Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 544. Chương 5431. Huyền phù hóa linh thuật 1. Thiên sát ma quân bấm pháp quyết, bóng người màu đen nhanh chóng hạ xuống, kết hợp một thể với hắn, biến thành ba đầu sáu tay. Bốn tay của hắn nắm thành dạng nắm đấm, đánh về phía cây chùy khổng lồ màu vàng hạ xuống. Phanh phanh vài tiếng vang trầm, cây chùy khổng lồ màu vàng và nắm tay của hắn va chạm, bay ngược đi. Một ngọn lửa màu đen bao phủ cây chùy khổng lồ màu vàng. Cây chùy khổng lồ màu vàng lóe lên không ngừng, linh quang ảm đạm xuống, bộ dáng linh tính tổn thất nặng nề. Giao long lửa màu đen lao tới trước mặt Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh giơ tay phải, một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu vàng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Cờ phướng màu vàng nhất thời bừng sáng, phóng ra từng đạo lốc xoáy màu vàng, nghênh đón. Giao long lửa màu đen khí thế hừng hực, liên tục xé nát nhiều lốc xoáy màu vàng. Lưỡi đao gió màu vàng dày đặc lục tục chém lên trên thân giao long lửa màu đen. Ầm ầm ầm, thân thể giao long lửa màu đen vỡ tung ra, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đen, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Một mảng lớn hạt cát màu vàng theo gió bay lên, ngưng tụ thành một bức tường màu vàng, che ở trước người Trần Nguyệt Dĩnh. Ngọn lửa màu đen rơi trên bức tường màu vàng, bốc lên một làn khói, bức tường màu vàng thiêu đốt đến cạn cũng không còn, ngọn lửa màu đen rơi trên mặt đất. Nổ ra từng cái hố khổng lồ. Thiên sát ma quân hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải nở rộ ra hắc quang chói mắt, tung một cú đấm, hư không phát ra tiếng ong ong, vặn vẹo biến hình, vô số ngọn lửa màu đen tuôn ra, ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ màu đen lao thẳng đến Trần Nguyệt Dĩnh. Vô số hạt cát màu vàng phóng lên, ngưng tụ thành từng bức tường màu vàng cao nghìn trượng, che ở trước người. Nắm đấm khổng lồ màu đen thế như chẻ tre, đánh tan từng bức tường màu vàng, khói bụi tràn ngập. Trần Nguyệt Dĩnh bấm pháp quyết, mặt ngoài Nguyên Anh chỗ đan điền có thể nhìn thấy một quần sáng màu vàng. Quần sáng màu vàng sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, hư không phụ cận Trần Nguyệt Dĩnh vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng ong ong. Kẻ khai khiếu. Tào Ngọc Chân thấy một màn như vậy, sắc mặt ngưng trọng. Mở một khiếu có thể cô động một hạt giống thần thông. Cô động hạt giống thần thông thế nào quyết định, bởi bản thân tu tiên giả, lựa chọn thần thông sẽ tiến một bước cường hóa, do đó nâng cao uy lực. Dựa theo tình báo, Trần Nguyệt Dĩnh không phải kẻ khai khiếu, nhưng một trận chiến lần trước là chuyện của mấy ngàn năm trước, có lẽ Trần Nguyệt Dĩnh ở trong lúc đó có kỳ ngộ gì, lúc này mới mở một khiếu. Bọn người Vương Trường Sinh, Huyền Thanh Tử và Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc, bọn họ không ngờ Trần Nguyệt Dĩnh đã mở một khiếu, xem ra Trần Nguyệt Dĩnh ra ngoài du lịch là tìm kiếm tài liệu khai khiếu. Ngoài thân Trần Nguyệt Dĩnh nở rộ hào quang màu vàng, một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng xuất hiện. Bảo vệ toàn thân, chính là càn thổ thần quang. Nắm đấm khổng lồ màu đen đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng không chút sức mẻ. Trần Nguyệt Dĩnh lựa chọn tăng mạnh càn thổ thần quang một thần thông này, trừ đối địch, độ kiếp cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Những năm qua, nàng bỏ không ít thời gian tìm hiểu linh vực, nhưng hiệu quả rất nhỏ, ngay cả nhập môn cũng không làm được. Thiên sát ma quân vung sáu nắm tay, theo một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên. Quyền ảnh màu đen dày đặc bay ra, lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình, bốc lên một làn khói. Càn thổ thần quang của Trần Tiên Tử phòng ngự mạnh như vậy, xem ra hạt giống thần thông nàng cô động là càn thổ thần quang. Tần Hạo phân tích, thiên sát ma quân nhíu mày, phòng ngự của Trần Nguyệt Dĩnh ra ngoài hắn dự kiến. Hắn phất tay áo, một cây phi đao lóe ra hắc quang bắn ra, tản mát ra linh khí dao động dọa người. Huyền Thiên Ma Bảo Thiên Sát nhận. Huyền Thiên Ma Bảo cùng Huyền Thiên Chi Bảo là bảo vật cùng một cấp bậc, khác nhau là, chỉ có tu hành giả tu luyện ma công mới có thể sử dụng, bình thường là ma tộc mới có thể sử dụng. Giống Trần Nguyệt Dĩnh, Vương Trường Sinh, Tào Ngọc Chân Linh tu như vậy là không có cách nào sử dụng. Thiên Sát nhận sáng lên hắc quang lóa mắt, biến mất. Trần Nguyệt Dĩnh phản ứng rất nhanh, ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn màu vàng. Ngay sau đó, Thiên Sát nhận xuất hiện ở đỉnh đầu Trần Nguyệt Dĩnh. Chém thẳng xuống. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu vàng tan vỡ trong nháy mắt, thiên sát nhận chém Trần Nguyệt Dĩnh thành hai nửa, thi thể hóa thành một mảng lớn hạt cát màu vàng. Hư không ngoài mấy trăm trượng chợt hiện ra một quần hào quang màu vàng, hiện ra bóng người Trần Nguyệt Dĩnh. Càn thổ thần quang phòng ngự mạnh nữa, vẫn không thể ngăn cản Huyền Thiên Ma Bảo công kích. Linh quang của cây chùy khổng lồ màu vàng càng thêm ảm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Phương đạo hữu tài cao hơn một bậc, thiếp thân nhận thua. Trần Nguyệt Dĩnh rất quyết đoán nhận thua, thu hồi cây chùy khổng lồ màu vàng. Thiên sát ma quân hừ lạnh một tiếng, thu hồi thiên sát nhận, nếu không phải Tào Ngọc Chân nhắc nhở, hắn buông tay ra chân mà nói, giết chết Trần Nguyệt Dĩnh là không thành vấn đề. Trần Nguyệt Dĩnh rời khỏi thung lũng, Vương Trường Sinh bay vào bên trong thung lũng. Vương Trường Sinh cũng không nói lời thừa, tay phải bổ về phía hư không chấn động vặn vẹo, phát ra tiếng ong ong, mặt ngoài nguyên anh của hắn nhất thời nở rộ một quần sáng màu lam, nhưng người ngoài không nhìn thấy, chỉ có bản thân Vương Trường Sinh nhìn thấy. Hắn đây là thúc dục hạt giống thần thông của khiếu thứ nhất, thi triển thần thông đối địch. Vô số nước biển màu lam trào ra, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn 10 vạn trượng, thanh thế dọa người. Sóng lớn ngập trời còn chưa hạ xuống, hư không đã không chịu nổi, xuất hiện lượng lớn vết rách. Thiên sát ma quân vung thiên sát nhận, hướng về hư không chém một phát, một đạo đao quang màu đen quét ra, chém sóng lớn ngập trời thành hai nửa, nhưng rất nhanh, sóng lớn ngập trời liền khép lại. Một lần nữa dâng trào đến, hư không phát ra tiếng ong ong, tự như ngay sau đó sẽ sụp đổ. Ngoài thân thiên sát ma quân nở rộ ngọn lửa màu đen, thổi quét ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ngọn lửa màu đen cùng nước biển màu lam va chạm, bộc phát ra một mạng lớn sương mù màu trắng. Ong ong ong, sóng khí cuồn cuộn. Thiên sát ma quân cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở một mảng không gian màu lam, vô tận nước biển dâng trào đến. Linh vực. Sắc mặt thiên sát ma quân có chút khó coi, Vương Trường Sinh dễ dàng như vậy thúc giục linh vực vây khốn hắn, nói rõ Vương Trường Sinh đã tu luyện linh vực đến cảnh giới rất cao. Ngoài thân hắn trào ra lượng lớn ma văn màu đen, ngoài thân mọc ra lượng lớn lông bồn màu đen, móng tay biến thành đen xì dài nhỏ, đôi mắt cũng biến thành đỏ như máu. Ma hóa. Tào Ngọc Chân nhíu mày, ma tộc có thể thông qua ma hóa tăng cường thực lực bản thân, nhưng loại bí thuật này không duy trì được thời gian quá dài. Pháp lực tiêu hao quá lớn. Ba cái đầu của thiên sát ma quân phân biệt phun ra một làn sóng âm màu xám, một tia sét màu đen cùng một đạo hắc quang thu to, đánh về phía hư không, đồng thời sáu cánh tay đánh về phía hư không. Theo một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, vặn vẹo biến hình. Thiên sát nhận nở rộ ma quang, chém về phía những vết rách này, vết rách mở rộng, toàn bộ không gian tựa như cũng muốn tan vỡ ra. Một đợt tiếng sóng triều ngập trời vang lên. Vết rách nhanh chóng khép lại, lượng lớn nước biển màu lam dâng trào đến, một cơn sóng lớn ngập trời cao 20 vạn trượng bỗng dưng hiện lên, mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, bổ về phía thiên sát ma quân. Thân thể thiên sát ma quân phát ra tiếng buồn buồn trầm đục, thân thể phình to không chỉ một vòng, vùng sáu cánh tay, đón đỡ sóng lớn ngập trời, đồng thời thiên sát nhận hướng về sóng lớn ngập trời chém tới. Thiên sát nhận chém sóng lớn ngập trời thành hai nửa. Nửa cơn sóng lớn ngập trời vỗ lên trên thân thiên sát ma quân. Hét thảm một tiếng, thiên sát ma quân bay ngược ra, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi, ngoài thân hắn có nhiều vết thương khủng bố, máu tươi đầm đìa. Ngoài thân thiên sát ma quân chợt hiện ra vô số ma văn huyền ảo, những vết thương này đều biến mất hết, sắc mặt hắn cũng khôi phục hồng hào. Bất diệt chi thể. Vương Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, một thần thông này có chút tương tự với bất diệt chi thể. Đây là huyền phù hóa linh thuật, bí thuật độc môn của huyền phù thánh tổ, lấy bản thân tu hành giả làm lá bùa, khắc phù văn ở trên người, câu thông thiên địa chi lực, có được thần thông không thể tưởng tượng, nhưng tỷ lệ thất bại rất cao, làm không tốt sẽ thân tử đạo tiêu, khắc phù văn không giống nhau, tăng phúc không giống nhau. Tào Ngọc Chân giải thích, trên người thiên sát ma quân khắc hẳn là phù văn chữa thương, không thể sửa đổi, trừ phi hắn bỏ qua thân thể này. Huyền phù hóa linh thuật. Tu sĩ ở đây bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thiên sát ma quân muốn đạt được bí phù huyền phù thánh tổ luyện chế. Nếu là bí thuật, khôi phục nhanh như vậy, hao tổn pháp lực cũng không nhỏ. Vương Trường Sinh nhìn ra khuyết điểm của bí thuật này, thúc giục pháp quyết. Vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, lao thẳng đến thiên sát ma quân, còn chưa tới gần người, hư không đã xé rách ra. Vương đạo hữu dừng tay, tại hạ nhận thua. Thiên sát ma quân rất biết điều nhận thua. Hắn bị nhốt ở trong linh vực. Vận dụng huyền thiên chi bảo cũng không thể thoát vây, đánh tiếp không có ý nghĩa lớn. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, bấm pháp quyết, nước biển tan đi, thả ra thiên sát ma quân. Thiên sát ma quân đã dám một mình đến Tào gia, khẳng định có chỗ dựa, Vương Trường Sinh không muốn xé rách da mặt với gã. Giết thiên sát ma quân, thủ hạ khác của huyền phù thánh tổ chỉ sợ sẽ tìm đến Vương Trường Sinh gây phiền toái. Không ngờ mấy ngàn năm không gặp, Vương đạo hữu đã tu luyện linh vực đến đại viên mãn. Phương mộ thua không oan, ngươi muốn năm loại tài liệu nào, cứ mở miệng, Phương mộ nói là giữ lời. Thiên sát ma quân mở miệng nói, tu sĩ đại thừa ở đây, đều đã nhìn ra, Vương Trường Sinh đã tu luyện linh vực đến đại viên mãn, nếu không thiên sát ma quân đã sớm thoát khốn. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt đầy hâm mộ, đặc biệt Huyền Thanh Tử. Thời gian hắn tiến vào đại thừa kỳ so với Vương Trường Sinh sớm hơn rất nhiều, Vương Trường Sinh đã đuổi kịp và vượt qua hắn. Hắn liên tưởng đến mình đã mở một khiếu, cũng liền bình thường trở lại. Một ít tu sĩ đại thừa lâu năm cũng chưa thể khai khiếu, hắn đã đuổi kịp và vượt qua các tu sĩ đại thừa lâu năm đó. Vương Trường Sinh khẽ mấp máy môi vài cái, thiên sát ma quân lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, ném cho Vương Trường Sinh, nói, đây là thứ ngươi muốn. Không chỉ ta có ý với lôi hạnh ngọc tiên quả, Vương đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, ngoài thân thiên sát ma quân nở rộ hắc quang, hóa thành một dải cầu vòng màu đen xé gió mà đi. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, thu lại. Trong này có hai loại tài liệu mở khiếu thứ ba. Nhắm chừng là thiên sát ma quân trao đổi với linh tu, cũng có thể là giúp người đoạt bảo đạt được. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, khiến thiếp thân mở rộng tầm mắt. Tào Ngọc Chân tán dương, vẻ mặt đầy kính nể. Vương Trường Sinh thực lực càng mạnh, Tào gia càng có mặt mũi. Tu sĩ đại thừa mạnh như vậy, cũng tới tham gia luận đạo đại hội Tào gia tổ chức, có thể thấy được hàm lượng vàng của luận đạo đại hội. Vương đạo hữu nhanh như vậy đã tu luyện linh vực đến đại viên mãn, thật sự là khó được. Nhưng thiên sát ma quân nói có lý, ngươi có lôi hạnh ngọc tiên quả, khẳng định sẽ có tu sĩ đại thừa, nhằm vào ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Nghe Thiên Long nhắc nhở, quả lại chưa chín, bằng không ta cần gì tham gia luận đạo đại hội, ta là muốn đạt được một ít tạo hóa ngọc lộ, thúc đẩy quả sinh trưởng. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, đây là lời nói thật, muốn thúc đẩy lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng, cần lượng lớn tạo hóa ngọc lộ, ba bình không đủ. Thiên sát ma quân nhanh như vậy đã thua Vương đạo hữu, ta thấy 10 đại thánh tổ ma giới cũng không mạnh đến đâu. Bất túy chân nhân trêu tức nói, cùng là kẻ khai khiếu, thiên sát ma quân thua Vương Trường Sinh nhanh như vậy, điều này làm hắn cảm thấy thiên sát ma quân có tiếng không có miếng. Hắn không biết là, Vương Trường Sinh chưa thúc dục khiếu thứ hai, bằng không thiên sát ma quân thua càng nhanh hơn. Đây là một con bài chưa lật, Vương Trường Sinh không muốn bị bên ngoài biết. Lấy tu vi đại thừa trung kỳ của hắn. Mở một khiếu, linh vực tu luyện đến đại viên mãn, có thể chấn nhiếp rất nhiều tu sĩ đại thừa. Hàng đạo hữu, ngươi hẳn là biết huyết quang tam thánh chứ? Tào Ngọc Chân chưa trả lời, dời đi đề tài. Từng nghe nói, bọn họ là tu sĩ đại thừa của huyết quang giới, tinh thông thuật hợp kích, từng giao thủ với tu sĩ đại thừa hậu kỳ, không rơi vào thế yếu. Như thế nào, bọn họ cùng thiên sát ma quân có quan hệ gì? Bất túy chân nhân nghi hoặc nói. Theo Thất Nguyệt Lâu cung cấp tin tức, bọn họ đã chết, bị thiên sát ma quân giết. Hắn thua Vương đạo hữu không phải hắn yếu, mà là Vương đạo hữu thực lực quá mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là luận bàn, hắn có rất nhiều bí thuật còn chưa vận dụng, thực vận dụng những bí thuật đó, chính là không chết không thôi. Tào Ngọc Chân giải thích, nếu không phải Tào gia có việc tìm kiếm huyết quang tam thánh, chậm chạp không tìm thấy, hỏi thăm tin tức từ Thất Nguyệt Lâu, thế mới biết bọn họ đã bị thiên sát ma quân giết. Thiên sát ma quân có thể trở thành 10 đại thánh tổ ma giới, tự nhiên là có bản lãnh thực, nhưng hắn quả thật không phải kẻ mạnh nhất. Nghe nói ma giới mộng yểm thánh tổ mở hai khiếu, đại chiến với chân linh Tu La Chu, nhịn Tu La, đã thương Tu La Chu. Tần Hạo mở miệng nói, cửu nguyên thương binh thường xuyên đi giới diện khác làm ăn, tin tức linh thông. Mộng yểm thánh tổ cũng không phải kẻ mạnh nhất, huyền phù thánh tổ mới là mạnh nhất. Huyết quan giới đệ nhất đại thừa huyết hà tà quân đã mở hai khiếu. Đấu với chân linh không rơi vào thế yếu, căn bản không phải đối thủ của huyền phù thánh tổ. Tào Ngọc Chân cảm thán nói, tu sĩ đại thừa bọn Vương Trường Sinh đều có chút kinh ngạc, nếu không phải Tào Ngọc Chân nói tới, bọn họ căn bản không biết những việc này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ tham gia luận đạo đại hội. Rất nhiều tin tức sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài, lại càng sẽ không truyền mọi người đều biết, không tiếp xúc đến từng diện đó, căn bản không biết tình huống. Vương Trường Sinh và thiên sát ma quân luận bàn, tu sĩ đại thừa ở đây căn bản sẽ không đi nói khắp nơi. Cứ như vậy, một ít tu sĩ đại thừa còn tưởng rằng Vương Trường Sinh chỉ là mở một khiếu. Mở hai khiếu cũng không thể tiêu diệt chân linh sao? Công Tôn Dung tò mò nói, chân linh cũng có phân chia mạnh yếu. Nếu là chân linh mở một khiếu, thực lực không yếu hơn tu sĩ đại thừa mở hai khiếu, không phải mở khiếu càng nhiều càng lợi hại. Bí thuật bảo vật linh thú trận pháp bí phù các loại vật cũng rất quan trọng. Trường Thanh Giới Trường Xuân Tử chưa khai khiếu, chăn nuôi hai con hậu duệ chân linh, đều là bậc tám, vẫn giết được một kẻ khai khiếu đại thừa sơ kỳ. Huyền Nguyệt Giới Huyền Trận Tử bằng vào thượng cổ đại trận cải tiến, vẫn giết được kẻ khai khiếu đại thừa trung kỳ. Tân Hạo chậm rãi nói, không có tu tiên giả vô địch, chỉ là chưa đụng phải kẻ địch mạnh mà thôi, vạn vật tương sinh tương khắc. Quả thật như thế, nhưng có thể khai khiếu đã vượt qua đại bộ phận tu sĩ đại thừa, không phải ai cũng giống với Trường Xuân Tử, chăn nuôi hai con hậu duệ chân linh, không phải ai cũng là Huyền Trận Tử, có thể cải tiến thượng cổ đại trận. Diệp Tuyền Cơ nói ra ý kiến của mình, ví dụ giống Trường Xuân Tử cùng Huyền Trận Tử như vậy vẫn là hiếm thấy. Huyền phù hóa linh thuật của Huyền phù thánh tổ rất thú vị, có thể khắc phù văn ở trên người tu hành giả, có được thần thông không thể tưởng tượng. Bồng Như Yên tò mò nói, Thiên Sát Ma Quân có Huyền phù hóa linh thuật, năng lực khôi phục rất mạnh, phối hợp thân thể mạnh mẽ của ma tộc, quả thật rất hữu dụng. Nghe nói một môn bí thuật này đến từ Thiên Hương Ngọc Thư, nhưng xác suất thất bại rất cao, cần nhiều loại tài liệu quý hiếm, còn cần chế phù sư bậc 8 hỗ trợ luyện chế. Thiên phù phu nhân một trong ma giới 10 đại thánh tổ, cũng là thủ hạ của Huyền phù thánh tổ, nàng là một vị chế phù sư bậc 8, mấy thủ hạ của Huyền phù thánh tổ đều nắm giữ một môn bí thuật này, đây cũng là một phần tiền vốn lớn bọn họ chen thân 10 đại thánh tổ. Tào Ngọc Chân giải thích, mấy thủ hạ của Huyền phù thánh tổ lợi dụng Huyền phù hóa linh thuật khắc phù văn ở trên người, có sự tăng phúc khác nhau, có kẻ là tốc độ, có kẻ là năng lực khôi phục, có kẻ là năng lực đối kháng sét đánh. Ta nghe nói âm phù thần quân cũng tham gia luận đạo đại hội lần này, hắn còn chưa tới sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, đây là tin tức Tân Hạo lộ ra. Âm phù thần quân tinh thông thuật phù triện, cũng là kẻ khai khiếu, Uông Như Yên có thể trao đổi thuật phù triện với người này. Còn chưa tới, nhắm chừng đang trên đường. Tào Ngọc Chân giải thích, nói chuyện phiếm hơi một canh giờ, Tào Ngọc Chân đề nghị lấy ra đồ vật trao đổi, các tu sĩ đều tỏ vẻ đồng ý. Vương Trường Sinh đổi được hai loại tài liệu mở khiếu thứ ba, như vậy, hắn tìm được thêm 5 loại tài liệu mở khiếu thứ ba, liền có thể mở khiếu thứ ba. Trừ tài liệu khai khiếu, hắn còn đổi được tài liệu luyện chế Huyền Thiên Chi Bảo, Diệu Đức Đại Sư đổi được tài liệu chế phù, Nghe Thiên Long rất có hứng thú đối với tài liệu loại ảo thuật. Uông Như Yên và Vương Ngọc Lam đều đổi được một ít tài liệu chế phù, Lý Thiên Hà đổi được 2 trái vạn quân quả, đều có thu hoạch. Sau nửa canh giờ, Bất Túy Chân Nhân đứng dậy, lấy ra hơn 100 loại tài liệu luyện đan luyện khí chế phù bài trận đều bạn có, đang nghe truyện nói ra tài liệu bản thân muốn trao đổi. Quỳnh Quang Tiên Quả, đây chính là dược liệu chính sản xuất Quỳnh Quang Đan, Quỳnh Quang Đan là tiên đan, hàng đạo hữu, người có đan phương. Tân Hạo tò mò nói, Quỳnh Quang Tiên Quả cũng không phải chỉ có thể luyện đan, cũng có thể ủ rượu. Bất Túy Chân Nhân giải thích, ánh mắt nhìn về phía Tào Ngọc Chân. Trong tu sĩ đại thừa ở đây, có thể lấy ra Quỳnh Quang Tiên Quả, chỉ có đại thừa Tào gia. Hàng đạo hữu, trong cái bình ngọc kia đựng là cái gì? Tào Thiên Hộ chỉ vào một cái bình ngọc màu xanh, mở miệng hỏi. Tinh huyết chân linh bắt đầu trùng, tài liệu thượng giai luyện đan, cũng có thể lấy để bồi dưỡng linh trùng. Bất Túy Chân Nhân giải thích, tinh huyết của bắt đầu trùng thích hợp lấy để bồi dưỡng linh trùng, đối với linh trùng tiến cấp có trợ giúp nhất định. Tinh huyết chân linh. Tào Ngọc Chân Nhân lên hứng thú. Đám người Công Tôn Dung, Nghe Thiên Long, Vương Trường Sinh vẻ mặt đầy tò mò, tinh huyết chân linh cực kỳ hiếm thấy. Bất Túy Chân Nhân cài nắp bình, một mùi kỳ lạ bay ra, nhẹ nhàng lắc cổ tay một cái, một ít chất lỏng màu vàng nhạt từ trong bình ngọc bay ra, lơ lửng giữa không trung. Chất lỏng màu vàng xoay vù vù, ngưng tụ thành một con bọ cánh cứng màu vàng nhạt, mọc ra hơn 100 cái đầu, rất sống động. Có thể tự động ngưng tụ thành hình, hiển nhiên không phải tinh huyết yêu thú bình thường. Tào Ngọc Chân lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng nhạt, mặt trái gương có một hình yêu thú, linh khí kinh người. Nàng rót pháp lực vào tấm gương nhỏ màu vàng, mặt tấm gương nhỏ màu vàng sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, phun ra một đạo hào quang vàng óng bao phủ bọ cánh cứng màu vàng. Hình yêu thú mặt trái tấm gương nhỏ màu vàng giống như sống lại, phát ra một đợt tiếng gầm gừ vang dội. Quả thật là tinh huyết chân linh. Tào Ngọc Chân gật gật đầu, môi khẽ mấp máy vài cái, lấy ra một cái bầu rượu màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Bất Túy Chân Nhân. Bất Túy Chân Nhân nhổ nắp bầu, một làn hương rượu nồng đậm đến cực điểm bay ra. Đám người Vương Trường Sinh ngửi được hương rượu, cảm giác tinh thần chấn động, một luồng khí hơi nóng dâng lên ở bụng. Trên mặt Bất Túy Chân Nhân lộ ra vẻ mặt say mê, gật gật đầu, đáp ứng. Hàng đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, tinh huyết bắt đầu trùng, là từ nơi nào đạt được, không tiện trả lời, thì thôi. Nghe Thiên Long khách khí hỏi, từ đăng tràng Quảng Pháp Thiên Tôn đạt được. Quảng Pháp Thiên Tôn là đại thừa đứng đầu thiên su giới, từng giết chân linh, lời đồn hắn đã phi thăng tiên giới, không biết thật hay giả. Bất Túy Chân Nhân trả lời: Quảng Pháp Thiên Tôn, đại thừa đứng đầu thiên su giới. Nghe Thiên Long Thành giật mình, hắn cũng từng nghe nói Quảng Pháp Thiên Tôn. Nghe nói Quảng Pháp Thiên Tôn từng tiến vào đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, còn ở bên trong đạt được trọng bảo. Ở trước khi tiến vào đàn tràng, danh tiếng của hắn cũng không lớn. Sau khi từ đàn tràng rời khỏi, danh tiếng hắn lúc này mới cuộc khởi. Vẻ mặt Nghe Vũ Đình đầy tò mò. Bất Túy Chân Nhân gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta ở trong đàn tràng tìm được một ít ngọc giản Quảng Pháp Thiên Tôn lưu lại, bên trong ghi lại rõ ràng hắn từng tiến vào đàn tràng. Hắn cùng mấy vị bạn tốt tiến vào đàn tràng tâm bảo, đụng phải chân linh, chỉ có hắn còn sống, về phần hắn từ nơi nào đạt được tinh huyết bắt đầu trùng, vậy thì không rõ. Nghe đạo hữu, nghe nói Nghe gia các ngươi tìm kiếm tinh huyết chân linh khắp nơi, là làm chuẩn bị cho trở thành chân linh thế gia nhỉ? Tân Hạo cười nói, không sai, nhưng chỉ có tinh huyết chân linh còn chưa đủ, còn cần cựu chuyển chân linh đan. Nghe nói Tào gia có cựu chuyển chân linh đan, không biết Tào phu nhân có bằng lòng bỏ những thứ yêu thích hay không? Nghe Thiên Long nhìn về phía Tào Ngọc Chân, vẻ mặt đầy chờ mong. Gia tộc tu tiên tiến một bước nữa, đó là chân linh thế gia có rất nhiều lợi ích, thứ khác không nói. Nếu huyết mạch hậu nhân tương đối tiếp cận với chân linh, tu luyện đến đại thừa kỳ, có thể cùng pháp tướng chân linh kết hợp một thể, thi triển bộ phận thần thông của chân linh. Chân linh có rất nhiều loại, bình thường mà nói, chân linh càng mạnh càng được hoan nghênh, nhưng chân linh tương đối ít gặp, muốn kiếm được tinh huyết chân linh mạnh mẽ càng không dễ dàng. Bắt đầu trùng cũng là chân linh, nhưng Nghe Thiên Long không muốn Nghe gia kế thừa huyết mạch bắt đầu trùng. Diệp gia kế thừa là huyết mạch chân linh cửu thủ băng sư, La gia kế thừa là huyết mạch sơn nhạc cử viên, Tào gia kế thừa là huyết mạch chu tước. Trừ tinh huyết chân linh, còn cần cửu chuyển chân linh đan. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn về phía Tào Ngọc Chân, bọn họ tham gia luận đạo đại hội, cũng là hy vọng đạt được cửu chuyển chân linh đan, nhưng cửu chuyển chân linh đan là tiên đan. Tào gia không có khả năng tùy tiện đổi cho bọn họ. Chúng ta quả thật có cửu chuyển chân linh đan, nhưng số lượng không nhiều, cho dù ở tiên giới, cửu chuyển chân linh đan cũng không dễ dàng đạt được, muốn cửu chuyển chân linh đan, muốn lấy thứ tốt để đổi. Tào Ngọc Chân trịnh trọng nói. Tào Thiên Hộ lấy ra mười mấy cái ngọc giản, phân phát cho đám người Vương Trường Sinh, nói, nếu là các vị đạo hữu thu thập được thứ bên trên, có thể đổi cửu chuyển chân linh đan với chúng ta, phải xem giá trị mà quyết định. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, nhíu mày. Những tài liệu này đều là thứ rất quý hiếm, tiên nhân mới có thể dùng tới, có tài liệu luyện khí, linh dược, yêu đan, tiên bột vân vân, chủng loại phong phú, trong đó còn có lôi hạnh ngọc tiên quả. Tào phu nhân, dùng lôi hạnh ngọc tiên quả có thể đổi cửu chuyển chân linh đan, Vương Trường Sinh truyền âm cho Tào Ngọc Chân. Có thể, nhưng cần nhiều trái mới được. Dưới sự so sánh, chúng ta càng hy vọng Vương đạo hữu lấy thứ khác để đổi hơn, tốt nhất là tài liệu luyện chế tiên khí, tiên mộc, trứng linh thú, hoặc là linh dược, cũng được. Tào Ngọc Chân giải thích, Tào gia có thứ tương tự lôi hạnh ngọc tiên quả, nội tình thâm hậu. Tộc nhân Tào gia ở hạ giới chủ yếu là phụ trách thu thập một ít tài liệu quý hiếm, đến lúc đó để tộc nhân đưa tới tiên giới. Tu sĩ tiên giới hạ giới rất khó khăn, nhưng vẫn sẽ có một chút kỳ trân dị bảo từ tiên giới lưu lạc hạ giới, Càn Khôn Bình chính là một ví dụ. Nếu không phải Tào Ngọc Phượng từng bói toán, xen vào tranh đoạt Càn Khôn Bình sẽ có phiền toái lớn, Tào gia đã sớm ra tay. Trứng linh thú thế nào? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hậu duệ chân linh, linh thú bình thường thì thôi, Tào gia chúng ta không thiếu, linh thú độ tinh thuần huyết mạch rất cao, cũng được, chúng ta có bảo vật đặc thù, có thể kiểm tra đo lường độ tinh thuần huyết mạch của linh thú. Vẻ mặt Tào Ngọc Chân đầy tự hào. Tào gia nội tình thâm hậu, cùng là chân linh thế gia, thực lực Tào gia vượt xa Diệp gia cùng La gia, tự nhiên chứng mắt linh thú bình thường. Vương đạo hữu, Diệp tiên tử, thiên diêm giới chân linh thế gia Tiền gia bị Cổ Lê tộc diệt, các ngươi đánh vào tổ địa Cổ Lê tộc, không đạt được bí thuật, hoặc tâm đắc bồi dưỡng chân linh. Nghe Thiên Long tò mò hỏi, tổ tiên Tiền gia trở thành chân linh, Tiền gia cũng bởi vậy trở thành chân linh thế gia, nhưng Tiền gia đã bị Cổ Lê tộc tiêu diệt. Tổ tiên Tiền gia Vạn Hâm chân quân quả thật tu luyện thành chân linh, nhưng hắn là gặp may lớn, đạt được chân linh chi hạch thuộc tính giống với công pháp của mình, luyện hóa chân linh chi hạch tìm tu nhiều năm, mới trở thành chân linh. Vương Trường Sinh giải thích, Cổ Lê tộc diệt Tiền gia là vì một loại tài liệu quý hiếm luyện chế tiên khí, món tài liệu đó đã bị tu sĩ Cổ Lê tộc đưa tới tiên giới. Tâm đắc tu luyện thành chân linh của Vạn Hâm chân quân bị Cổ Lê tộc đạt được, trước mắt ở trên tay Vương gia, có giá trị tham khảo nhất định. Chân linh chi hạch, loại vật này cực kỳ hiếm thấy. Sau khi chân linh ngã xuống, bình thường mà nói, chân linh chi hạch rất nhanh tiêu tán. Ở trong hoàn cảnh đặc thù mới có khả năng bảo tồn, muốn đạt được chân linh chi hạch, trừ phi chém giết ngay tại chỗ một chân linh, nhưng chân linh cực kỳ hiếm thấy, muốn đụng phải một con cũng không dễ dàng, muốn chém giết chân linh rất khó khăn. Thiên xu giới huyền la ngũ sát tìm kiếm chân linh khắp nơi, bọn họ đều có tu vi đại thừa trung kỳ, thật không dễ gì tìm được một con chân linh thất thủ kiêu, chỉ có một người sống sót, bốn người còn lại đều bị thất thủ kiêu diệt giết. Tần Hạo cảm thán nói, chân linh toàn thân đều là bảo vật, nhưng không có thực lực, đi tìm chân linh gây phiền toái chính là tự tìm đường chết. Huyền la ngũ sát, bọn họ không phải tán tu sao, tìm chân linh làm gì? Nghe Thiên Long nghi hoặc nói, nghe nói bọn họ muốn dùng tinh huyết chân linh luyện chế đan dược nào đó, có thể có trợ giúp đối với độ cửu cửu lôi kiếp đi. Nhưng bọn họ đã đánh giá cao bản thân, cho rằng có huyền thiên chi bảo, năm người liên thủ có thể tiêu diệt chân linh. Khi bọn họ thật sự giao thủ với thất thủ kiêu, mới biết được mình cùng chân linh chênh lệch thật lớn. Tần Hạo nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Huyền la ngũ sát cùng cửu nguyên thương minh có làm ăn lui tới, nếu là bọn họ thật sự giết chân linh, cửu nguyên thương minh nói không chừng có thể đạt được tài liệu trên thân chân linh. Cũng không phải nhiều người thì có thể tiêu diệt chân linh, chỉ có thể nói bọn họ đã đánh giá cao bản thân. Chân linh có thể cứng đối cứng huyền thiên chi bảo bình thường căn bản không thương tổn được chân linh, có thể tiêu diệt chân linh dễ dàng như vậy, chân linh cũng sẽ không tính là gì. Diệp Tuyền Cơ không tán đồng. Tần Hạo gật đầu nói, điều này cũng đúng, nghe nói con thất thủ kiêu kia đã mở một khiếu, cũng coi như bọn họ vận khí không tốt, đụng phải chân linh khai khiếu. Đúng rồi, Tào phu nhân, nghe nói các ngươi còn mời Huyền Quy thượng nhân, ta nghe nói hắn đã mở một khiếu. Nghe Thiên Long tò mò hỏi, chúng ta quả thật đã mời Huyền Quy thượng nhân, về phần hắn là khai khiếu hay không, ta không rõ, nhưng yêu thú hóa hình cũng có thể khai khiếu, chỉ là chịu giới hạn bởi tài liệu cùng bí pháp khai khiếu, yêu thú hóa hình khai khiếu tương đối ít gặp mà thôi. Tào Ngọc Chân giải thích, Huyền Quy thượng nhân bản thể là một con huyền thủy quy bậc 8, hóa thành hình người, thần thông không nhỏ, cũng nhận được Tào gia mời. Yêu thú loại rùa vẫn luôn là đối tượng săn giết của tu tiên giả, đặc biệt yêu thú loài rùa cấp cao, mai rùa của nó luyện chế thành bảo vật phòng ngự, hiệu quả phòng ngự rất không tệ. Mỗi khi có yêu thú loài rùa cấp cao bị tu tiên giả phát hiện, sẽ lọt vào bao vây tiểu trừ. Huyền Quy thượng nhân có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, đã rất không dễ dàng, còn có thể đạt được Tào gia mời, hiển nhiên thần thông không nhỏ. Yêu thú hóa hình cũng có thể khai khiếu. Công Tôn Ưng có chút tò mò, vậy chẳng phải là nói linh thú hóa hình của Tào gia cũng có thể khai khiếu? Tào Ngọc Chân gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, nhưng tài liệu khai khiếu tương đối quý giá, có rất ít người đưa cho linh thú khai khiếu, hơn nữa linh thú trọng điểm là độ tinh thuần huyết mạch, nếu là may mắn tu luyện thành chân linh, thực lực không yếu hơn tu sĩ đại thừa mở một khiếu. Tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú, yêu thú hóa hình khai khiếu không ở số ít. Nói chuyện phiếm hơn nửa ngày, sắc trời tối đi, đám người Vương Trường Sinh đều về chỗ ở của mình. Thái Hạo Chân Nhân thế mà tu luyện linh vực đến đại viên mãn, hoặc là hắn có vạn linh đạo quả, hoặc là có bảo vật ngộ đạo. Vẻ mặt Tào Ngọc Phượng đầy tò mò, quá nữa là vạn linh đạo quả đi. Bọn họ giúp Kim Bà Tiên Tử tiêu diệt nhiều vị đại thừa bọn Đông Sơn, hẳn là đạt được tạo hóa ngọc lộ, nhưng hắn hẳn là còn có con bài chưa lật khác, bày ra chỉ là bộ phận thần thông. Thiên Cầm Tiên Tử khẳng định cũng tu luyện linh vực đến cảnh giới rất cao. Tào Ngọc Chân phân tích, bọn họ cơ duyên không nhỏ, nghe nói bọn họ trước khi tiến cấp đại thừa không có tiếng tăm gì, về sau tiến vào đàm tràng của Huyền Linh Thiên Tôn Tầm Bảo, lúc này mới thực lực tăng vọt, xem ra bọn họ ở trong đàm tràng đạt được không ít thứ tốt, có thể có tài liệu luyện chế tiên khí, lời đồn đàm tràng thật ra là mảnh vỡ tiên giới. Tào Thiên Hổ nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy tò mò. Ta từng bói toán cho Hứa đạo hữu, hắn ở Huyền Dương giới có cơ duyên lớn, có lẽ chính là tiến vào đàm tràng Tầm Bảo. Đến lúc đó, chúng ta có thể theo hắn cùng đi Huyền Dương giới. Tào Ngọc Phượng đề nghị, Hứa đạo hữu trong miệng nàng là khách khanh Tào gia, có tu vi đại thừa kỳ. Tào gia nội tình thâm hậu, mời chào vài vị khách khanh đại thừa kỳ, chỉ dựa vào một điểm này, Tào gia đã hơn chân linh thế gia khác. Tào Ngọc Phượng không thể bói toán cho người thân cận, có thể bói toán thay khách khanh, hoặc thủ hạ. Chờ luận đạo đại hội kết thúc, chúng ta đi Huyền Dương giới một chuyến đi, Ngọc Phượng ngươi không cần đi. Tào Ngọc Chân nói, Tào Ngọc Phượng gật gật đầu, đáp ứng. Một tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Lục tục có tu sĩ đại thừa chạy tới Tào gia, Tào Ngọc Chân tổ chức nhiều buổi tụ hội, các tu sĩ đại thừa cùng nhau trao đổi đạo pháp, trao đổi tài nguyên tu tiên. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên cũng quen biết được không ít tu sĩ đại thừa, đổi được hai loại tài liệu mở khiếu thứ ba. Một tòa trang viên yên tĩnh, đám người Vân Trường Sinh, Uông Như Yên, Vân Ngọc Lam ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tào gia sức ảnh hưởng thật lớn, đến đây gần trăm vị tu sĩ đại thừa, so với Diệp gia, La gia sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Vân Ngọc Lam cảm thán, vẻ mặt đầy hâm mộ. Nếu là Vương gia cũng có sức ảnh hưởng lớn như vậy, bọn họ cũng không cần từ xa xôi chạy tới tham gia luận đạo đại hội, ở huyền dương giới chờ tu sĩ đại thừa khác tới là được. Một lá bùa truyền âm bay vào, rơi ở trước mặt bọn họ. Tay phải Vương Ngọc Lam chộp một cái, bắt được bùa truyền âm, năm ngón tay khép lại, bùa truyền âm tự bốc cháy, truyền ra một giọng nam tử đầy hùng hậu, Vương Đạo Hữu, lão phu Đỗ Phong. Nghe nói Vương Đạo Hữu cũng tham gia luận đạo đại hội, cố ý tới bái phỏng một lần. Thiên Thiện Chân Quân, hắn cũng là đến vì lôi hạnh ngọc tiên quả đi. Ngôn Như Yên đoán, bọn họ trong khoảng thời gian này tiếp xúc không ít tu sĩ đại thừa, các tu sĩ đại thừa này đều hỏi thăm tin tức lôi hạnh ngọc tiên quả. Vương Trường Sinh thoải mái thừa nhận, cái này cũng không giấu được, trong đó có vài vị tu sĩ đại thừa muốn luận bàn với Vương Trường Sinh, thừa thực lực của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chưa ra tay, Ngôn Như Yên tự mình ra tay, thắng nhiều thua ít. Các tu sĩ đại thừa này thần thông không nhỏ, kẻ mở một khiếu không ít. Đã tới đây, vậy thì gặp hắn một lần, Vương Trường Sinh chẳng hề bận tâm, nói. Căn cứ tình báo bọn họ nắm giữ, Thiên Thiện Chân Quân chăn nuôi một con lục dực kim thiền bậc 8. Lục dực kim thiền từng giết tu sĩ đại thừa, hung danh vang dội. Vương Mộng Ly, Vương Lân, Vương Thuông Thiên, Vương Kiêu, Vương Thiền cùng Vương Sâm, đều là đại thừa kỳ, cũng không sợ lục dực kim thiền. Vương Ngọc Lam lên tiếng, đứng dậy, đi về phía cửa sân. Nàng mở cửa sân. Mời một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn tiến vào. Ông lão áo bào vàng mặt tròn mắt nhỏ, trắng trẻo sạch sẽ, khuôn mặt hòa ái, cho người ta một loại cảm giác bình dị gần gũi. Khí tức của hắn mạnh hơn Vương Trường Sinh một chút, cũng là tu vi đại thừa trung kỳ. Lão phu ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Ông lão áo bào vàng khách khí nói, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn đã biết tin tức Vương Trường Sinh đánh bại Thiên Sát Ma Quân, không dám coi khinh Vương Trường Sinh. Nghe đại danh Đỗ Đạo Hữu đã lâu, hôm nay cuối cùng được gặp Đỗ Đạo Hữu, mời Đỗ Đạo Hữu ngồi. Vương Trường Sinh khách sáo nói, mời Thiên Thiện Chân Quân ngồi xuống. Một chén trà xuống bụng, Thiên Thiện Chân Quân liền nói ý đồ đến, nghe nói Vương Đạo Hữu đã giết Đông Sơn, nghĩ hẳn cây lôi hạnh ngọc tiên quả cũng ở trên tay Vương Đạo Hữu, rồi nhỉ. Không sai, nhưng còn cần mười mấy vạn năm mới chín, Đỗ Đạo Hữu, nếu có tạo hóa ngọc lộ. Vương Mũ bằng lòng trả giá cao thu mua của Đỗ Đạo Hữu. Vương Trường Sinh thoải mái thừa nhận. Hắn tiếp xúc nhiều tu sĩ đại thừa như vậy, chưa có ai lấy ra tạo hóa ngọc lộ. Cái này cũng không phải bọn họ không có tạo hóa ngọc lộ, có lẽ có tạo hóa ngọc lộ, chỉ là chưa lấy ra trao đổi. Ta nếu là cho Vương Đạo Hữu một bình tạo hóa ngọc lộ, Vương Đạo Hữu có thể cho ta một trái lôi hạnh ngọc tiên quả. Thiên Thiện Chân Quân vừa nói, vừa lấy ra một cái bình ngọc màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, tiếp nhận bình ngọc màu vàng, cải nắp bình, một luồng linh khí tinh thuần đến cực điểm tuôn trào ra, bên trong đựng một ít chất lỏng màu xanh nhạt. Đây quả thật là tạo hóa ngọc lộ, nhưng muốn thúc đẩy lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng, mấy bình tạo hóa ngọc lộ xa xa không đủ. Một bình tạo hóa ngọc lộ không cách nào thúc đẩy lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng, có thể cần 8 bình 10 bình mới được. Vương Trường Sinh vẻ mặt khó xử, trả lại bình ngọc cho Thiên Thiện Chân Quân. 8 bình 10 bình mới được. Thiên Thiện Chân Quân nhíu mày. Đỗ Đạo Hữu hẳn là từng dùng tạo hóa ngọc lộ thúc dục linh dược hoặc linh mục sinh trưởng, nghĩ hẳn ngươi cũng rõ. Một bình tạo hóa ngọc lộ có thể làm linh dược sinh trưởng đẩy nhanh hơn vạn năm. Chúng ta nói 8 bình 10 bình đã rất bảo thủ. Ngôn Như Yên giải thích. Nếu là lôi hạnh ngọc tiên quả chính, Đông Sơn không cần thiết đi đối phó Diệu Âm Tông, dùng lôi hạnh ngọc tiên quả, an tâm độ cửu cửu lôi kiếp. Càng không có khả năng mang theo bên mình toàn bộ lôi hạnh ngọc tiên quả. Vương Trường Sinh uống một ngụm linh trà, mở miệng nói. Thiên Thiện Chân Quân gật gật đầu, Vương Trường Sinh nói có lý, nhưng sức dụ hoặc của lôi hạnh ngọc tiên quả quá lớn. Vương Đạo Hữu, lão phu có yêu cầu quá đáng, có thể để lão phu nhìn lôi hạnh ngọc tiên quả một chút hay không? Thiên Thiện Chân Quân khách khí nói. Ta nghe là giả, mắt thấy bạn là đang thật, nghe truyện trên xin lỗi, YouTube cái này audio. Không tiện. Vân Trường Sinh trực tiếp từ chối, lấy thực lực bây giờ của hắn, không cần quá để ý ý kiến của người khác. Thiên Thiền Chân Quân có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không miễn cưỡng, nói, được rồi, ta sẽ giữ lại bình tạo hóa ngọc lộ này, Vân Đạo Hữu, nếu bằng lòng lấy lôi hạnh ngọc tiên quả trao đổi với ta, có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào, trừ tạo hóa ngọc lộ, thư sóc, cũng được. Không thành vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng, nếu là lôi hạnh ngọc tiên quả chính, nhu cầu của hắn đối với tạo hóa ngọc lộ cũng sẽ không lớn như vậy. Nói chuyện phiếm chốc lát, Thiên Thiền Chân Quân liền cáo từ rời khỏi. Xem ra sức dụ hoặc của lôi hạnh ngọc tiên quả không nhỏ, nhiều tu sĩ đại thừa như vậy hỏi thăm lão tổ tông tin tức của lôi hạnh ngọc tiên quả. Vương Ngọc Lam cảm thán nói, còn không phải Dương Nhiệt Thanh tộc phát tin tức khắp nơi, bằng không cũng sẽ không nhiều tu sĩ đại thừa như vậy biết. Bạch Ngọc Kỳ nhíu mày nói, bọn hắn không nhảy nhót được bao lâu, sớm hay muộn thu thập bọn hắn. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn cũng biết là Dương Nhiệt Thanh tộc dở trò quỷ, nhưng Dương Nhiệt Thanh tộc phân tán ra, hơn nữa hành tung bất định, rất khó tìm được bọn họ. Trong thời gian ngắn, Vương Trường Sinh không có cách nào bắt được bọn họ. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Ba ngày sau, luận đạo đại hội chính thức tổ chức. Sáng sớm một ngày này, sắc trời vừa sáng, đám người Vương Trường Sinh tụ tập ở một quảng trường đá rộng lớn. Trên quảng trường bày lượng lớn bàn ngọc màu xanh. Sau mỗi một cái bàn ngọc màu xanh, đều có tu sĩ đại thừa ngồi. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên vị trí gần phía trước. Có người vị trí so với bọn họ càng gần phía trước hơn. Quảng trường đá tụ tập trên trăm vị tu sĩ đại thừa, bọn họ đến từ mấy chục giới diện, tu sĩ đại thừa hậu kỳ, cũng có nhiều tới mười mấy người, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Tào gia lớn bao nhiêu. Vương Trường Sinh bắt chuyện với tu sĩ đại thừa khác, đám người Ung Như Yên cũng không nhàn rỗi, nói chuyện với tu sĩ đại thừa khác. Các hạ chính là Vương Đạo Hữu nhĩ, thần thức cũng đuổi kịp tu sĩ đại thừa hậu kỳ, khó trách Đông Sơn không phải đối thủ của ngươi. Một giọng nam tử vang dội cất lên. Lời này vừa nói ra, nhiều vị tu sĩ đại thừa ung ung nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một ông lão áo bào vàng xấu xí. Ông lão áo bào vàng mũi cao tay nhỏ, đôi mắt mơ hồ bắn ra một mảng hào quang vàng óng, tản mát ra khí tức mênh mông như biển. Đại trưởng lão di tộc Tôn Thiên, luyện hóa chân linh chi hạch tìm tu nhiều năm, cuối cùng thành chân linh. So với Tôn Đạo Hữu, Vương Mỗ còn có chênh lệch không nhỏ. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, đây là chân linh hắn tiếp xúc gần nhất. Tôn Thiên ngồi ở hàng ghế trước nhất, giáp với đài chủ tịch, tu sĩ đại thừa ở đây tuy nhiều, chân linh chỉ có một mình Tôn Thiên. Vương Đạo Hữu nói có lý, Tôn Đạo Hữu chính là chân linh, tu sĩ đại thừa ở đây, có thể cứng đối cứng nghiền thiên chi bảo không có mấy ai, chỉ bằng một điểm này, Tôn Đạo Hữu liền vượt qua đại bộ phận tu sĩ đại thừa. Một ông lão áo bào lam dáng người béo lùn cười ha ha nói, Huyền Quy thượng nhân, đại thừa trung kỳ, trong hơn trăm vị tu sĩ đại thừa, có mấy người bản thể là yêu thú bậc tám. Tôn Đạo Hữu tu thành chân linh, bằng vào chân linh chi thể, cộng thêm bảo vật cùng trận pháp giúp đỡ, chống đỡ qua cửu cửu lôi kiếp không phải vấn đề nhỉ. Một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn hâm mộ nói, thanh niên áo xanh khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng ngời có thần, đeo một cái vỏ đao tinh xảo đẹp đẽ. Một thiếu phụ váy trắng tướng mạo xinh đẹp ngồi ở bên cạnh thanh niên áo xanh. Thiếu phụ váy trắng vẻ mặt lạnh như băng, một bộ dáng không thích nói chuyện với người ta. Thanh niên áo xanh tên Giang Phong, thiếu phụ váy trắng tên Liễu Ngọc Sương, hai người đều là đại thừa trung kỳ, đến từ Trường Nguyên giới, bên ngoài xưng là Thiên Hồng Tiên Lữ. Tôn Đạo Hữu chỉ là đại thừa trung kỳ, muốn độ cửu cửu lôi kiếp, cần tu luyện đến đại thừa hậu kỳ mới được, muốn tiến giai đại thừa hậu kỳ cũng không dễ dàng, có rất nhiều đạo hữu kẹt ở đại thừa trung kỳ, trước sau không thể tiến cấp, chết ở dưới đại thiên kiếp. Một ông lão áo bào vàng dáng người gầy gò cảm thán nói. Ông lão áo bào vàng khoác một cái áo mãng bào màu vàng, không đeo đai lưng bạch ngọc, đôi mắt không giận tự có uy. Một ông lão áo bào xanh dáng người trung đẳng ngồi ở bên cạnh hắn. Ông lão áo bào xanh mặt vuông mắt nhỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, cho người ta một loại cảm giác không dễ ở chung. Ông lão áo bào vàng tên Lưu Hồng, ông lão áo bào xanh tên Trương Sâm, hai người đều là đại thừa trung kỳ, xuất thân Trường Thanh giới, bên ngoài xưng là Thanh Huyền Song Thánh. Lấy thân thể mạnh mẽ của Tôn Đạo Hữu, chỉ cần tiến giai đại thừa hậu kỳ, có bảo vật cùng trận pháp giúp đỡ, vượt qua cửu cửu lôi kiếp là chuyện 10 phần nắm chắc chính, không giống chúng ta, cho dù tiến vào đại thừa hậu kỳ, muốn vượt qua cửu cửu lôi kiếp cũng không dễ dàng. Một tăng nhân áo bào xanh dáng người gầy gò mở miệng nói, Ngọc Phật thượng nhân, đại thừa trung kỳ, đến từ thiên Phật giới. Thân thể của Phật tu cũng không yếu, ta nghe nói Minh Quang thiền sư của thiên Phật giới vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới. Một ông lão áo bào màu máu khuôn mặt khô gầy hâm mộ nói, Quyết Thiềm chân quân, đại thừa trung kỳ, đến từ thiên chư giới. Ta cũng nghe nói việc này, nhưng không phải mỗi một vị Phật tu đều là Minh Quang thiền sư, muốn vượt qua cửu cửu lôi kiếp vẫn là không dễ dàng. Dưới sự so sánh, Quy đạo hữu vượt qua cửu cửu lôi kiếp hẳn là thoải mái hơn chút. Một thanh niên áo bào xanh ngũ quan anh tuấn cười nói, ánh mắt đặt ở trên thân Huyền Quy thượng nhân. Trương Xuân Tử, đại thừa trung kỳ, từng chém giết kẻ khai khiếu. Lâm đạo hữu rất có hứng thú đối với ta, tìm cơ hội luận bàn một phen. Huyền Quy thượng nhân tự cười, mà không cười nói, trong lòng hắn rất rõ, rất nhiều tu sĩ đại thừa đều muốn làm thịt hắn, lấy mai rùa của hắn luyện khí. Ha ha, Quy đạo hữu hiểu lầm rồi, Lâm mỗ không có ý tứ khác. Trương Xuân Tử cười ha ha, yêu thú bậc tám hóa hình của Đông Huyền Châu giới quần không ít, Huyền Quy thượng nhân có thể xuất hiện ở nơi này, tự nhiên không phải quả hồng mềm. Trước kia cũng có tu sĩ đại thừa có ý đồ với Huyền Quy thượng nhân, nhưng các tu sĩ đại thừa đó đã mất tích, hiển nhiên là bị Huyền Quy thượng nhân giết rồi. Hy vọng thế. Huyền Quy thượng nhân khẽ hừ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt. Một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, quanh quẩn không dứt ở trong thiên địa. Tu sĩ đại thừa bọn Vương Trường Sinh nghe được tiếng chuông, cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Mời nhất thần lão tổ. Tào Thiên Hổ hô to. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái động liền xuất hiện ở trên không quảng trường, rõ ràng là một chiếc xe thú vuông vắng lóe ra hào quang màu xanh. Tào Nhất Thần đứng ở trong xe thú, ánh mắt uy nghiêm. Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành. Huyền Thanh Tử hít ngược một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói. Tào gia thật ngang tàng nhĩ, thế mà có Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành. Có một món Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành, chạy trốn, hoặc truy địch đều rất tiện. Tu sĩ đại thừa ở đây ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm xe thú vuông vắng. Tào Ngọc Chân mỉm cười, Tào gia cũng không chỉ một món Huyền Thiên Chi Bảo, luận đạo đại hội một lần này cũng là cơ hội triển lãm thực lực của Tào gia. Lấy ra Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành, khẳng định sẽ dẫn tới một ít tu sĩ thèm thuồng, nhưng Tào gia không sợ, Tào gia dám lấy ra, vậy thì không sợ thèm thuồng. Huyền Thiên Chi Bảo. Diệp Tuyền Cơ sắc mặt ngưng trọng, Tào Nhất Thần bấm pháp quyết, xe thú màu xanh đáp ở đài chủ tịch, hắn đi xuống khỏi xe thú, nhìn về phía đám người tuân thiên, ôm quyền nói, lão phu Tào Nhất Thần, ra mắt các vị đạo hữu. Đám người Vương Trường Sinh lần lượt đứng dậy, trăm miệng một lời nói, ra mắt Tào đạo hữu. Các vị đạo hữu không cần khách khí, mời ngồi, có chỗ nào chưa đại không chưa toàn, còn xin thứ lỗi. Tào Nhất Thần khách khí nói, ngồi xuống ở đài chủ tịch. Đám người Vương Trường Sinh ùn ùn ngồi xuống. Một đội người hầu áo xanh đi ra, trên tay đều có một cái khay màu xanh, bên trên bày một cái bầu rượu màu vàng tinh xảo đẹp đẽ. Mỗi một cái bàn ngọc màu xanh đều đặt một bầu rượu màu vàng, Bất Túy chân nhân một mình ngồi một bàn, hắn sốt ruột không chờ được cầm lên bầu rượu màu vàng, rót cho mình một chén linh tửu, rượu là màu vàng. Hắn uống một ngụm, đôi mắt tỏa sáng, tán dương, rượu ngon, Tào đạo hữu, đây là linh tửu các ngươi mới nghiên cứu chế tạo ra sao? Ta lúc trước sao chưa bao giờ nếm. Tào Nhất Thần mỉm cười, nói, đây là kim huỳnh ngọc dịch, dùng kim huỳnh linh mễ sản xuất thành. Kim huỳnh linh mễ, nếu ta nhớ không lầm, loại linh mễ này là vật chỉ tiên giới có đi, Tào đạo hữu bồi dưỡng ra loại linh mễ này. Tạ Phong kinh ngạc nói, bác Phương Thương Minh ở tiên giới là có chỗ dựa, có thể thông qua trận pháp liên hệ chỗ dựa, hắn là biết một ít sản vật của tiên giới. Chỉ tiên giới có, cái đó không đến mức. Hạ giới cũng có thể bồi dưỡng ra, chỉ là độ khó có hơi cao. Tào Nhất Thần giải thích, kim huỳnh linh mễ 2 vạn năm chín một lần, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, chân tiên cũng sẽ mua kim huỳnh linh mễ dùng ăn, cũng có thể đủ lấy để ủ rượu. Trừ kim huỳnh linh mễ, còn có mấy chục loại linh dược vạn năm, lúc này mới sản xuất ra kim huỳnh ngọc dịch. Tào gia lấy ra kim huỳnh linh mễ sản xuất kim huỳnh ngọc dịch, đây cũng là triển lãm thực lực, Tào gia ngay cả kim huỳnh linh mễ cũng có thể bồi dưỡng ra. Huống chi thứ khác, Tào đạo hữu khiêm tốn rồi, kim huỳnh linh mễ ở tiên giới không phải vật quý hiếm, nhưng hạ giới muốn bồi dưỡng ra kim huỳnh linh mễ cũng không dễ dàng. Diệp Tuyền Cơ mở miệng nói, nàng cũng có thể liên hệ tộc nhân ở tiên giới, tự nhiên biết giá trị của kim huỳnh linh mễ. Tào Nhất Thần mỉm cười, giơ chén rượu, nói, ta kính mọi người một chén, đa tạ các vị đạo hữu đã nể mặt, tới tham gia luận đạo đại hội Tào gia chúng ta tổ chức. Nói xong lời này, hắn uống hết rượu trong chén. Đám người Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, ung ung đáp lễ. Rượu thơm thuần, xuống bụng không bao lâu, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể hơi nóng lên, một luồng linh khí khổng lồ dâng lên ở bụng. Hắn vội vàng vận công luyện hóa luồng linh khí này, lấy tu vi bây giờ của hắn, rất nhanh đã luyện hóa luồng linh khí này. Một chén kim huỳnh ngọc dịch thế mà bằng với hắn khổ tu một năm. Phải biết rằng, hắn bây giờ chính là đại thừa trung kỳ, dựa theo như vậy suy tính, một bình kim huỳnh ngọc dịch có thể bằng với hắn khổ tu hơn 10 năm. Tu sĩ dưới đại thừa dùng, hiệu quả càng tốt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi một bàn, Bạch Ngọc Kỳ cùng Liễu Hồng Tuyết ngồi một bàn, Vương Ngọc Lam cùng Vương Nhất Đao ngồi một bàn. Bốn người bọn Bạch Ngọc Kỳ cũng không thích uống rượu, nhưng kim huỳnh ngọc dịch có hiệu quả tinh tiến pháp lực, bọn họ uống thêm mấy chén. Không qua bao lâu, một bình kim huỳnh ngọc dịch liền uống hết. Rất nhiều tu sĩ đại thừa lập tức vận công luyện hóa linh khí linh tựu ẩn chứa, bọn họ ai cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, đặc biệt tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Một vò kim huỳnh ngọc dịch đã tiết kiệm mấy chục năm khổ tu, cái này xem như tào gia cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Lý Thiên Hà, Công Tôn Dương, Diệu Đức Đại Sư cùng Bạch Ngọc Kỳ đám đại thừa mới tấn thăng vẻ mặt đầy nụ cười, một chuyến này không đến uổng. Quy củ cũ, chúng ta trao đổi đạo pháp, sau đó lại trao đổi tài nguyên tu tiên. Tào Nhất Thần nói xong lời này, nói tới tình huống tu luyện của mình, một ít tình huống bí ẩn tự nhiên sẽ không nói ra. Tình huống tu luyện của hắn đối với đại thừa khác có tác dụng tham khảo nhất định, bao gồm biện pháp hóa giải bình cảnh, một ít tu sĩ đại thừa kẹt ở bình cảnh nhiều năm, vẫn chưa thể đột phá. Người nghe hết sức chăm chú nghe giảng, sợ nghe sót nội dung quan trọng, có đôi khi một ít tu sĩ đại thừa có thể đưa ra câu hỏi, Tào Nhất Thần chỉ điểm bến mê. Hơn một tháng trôi qua, luận đạo đại hội còn chưa kết thúc, các đại thừa thay nhau giảng đạo, tu sĩ đại thừa khác có thể đưa ra câu hỏi. Có đôi khi một tu sĩ đại thừa giảng đạo có thể kéo dài vài ngày, có tu sĩ đại thừa giảng đạo chỉ là duy trì vài canh giờ. Vương Trường Sinh rất thích loại bầu không khí này, trao đổi với tu sĩ đại thừa khác, hắn được lợi không phải là ít. Nội dung giảng đạo bao quát vạn tượng, luyện khí, bài trận, chế phù, luyện đan, ngự thú, đấu pháp, tâm bảo, tìm hiểu linh vực, các nội dung đều có đề cập, cũng nói tới nguyên anh khai khiếu. Tào Nhất Thần giới thiệu tâm đắc khai khiếu của mình. Lý Thiên Hà, nếu không phải tham gia luận đạo đại hội, căn bản không tiếp xúc đến tin tức này, nhưng hắn không có bí pháp khai khiếu, càng đừng nói khai khiếu. Diệu Đức Đại Sư và Công Tôn Dương còn chưa khai khiếu, tâm đắc khai khiếu của Tào Nhất Thần đối với bọn họ có tác dụng tham khảo nhất định. Trừ nội dung có liên quan với tu luyện, chuyện kỳ lạ thú vị của tu tiên giới cũng hàn huyên không ít, đề cập mấy chục giới diện, ví dụ như giới diện nào đó bùng nổ đại kiếp gì, nơi nào có chân linh, hay lui tới. Đại tộc nào bị giết, thế lực lớn nào luyện chế ra huyền thiên chi bảo vân vân. Đề tài tán gẫu tới càng khôn bình, tự nhiên mà vậy tán gẫu tới tạo hóa ngọc lộ cùng lôi hạnh ngọc tiên quả. Vân đạo hữu, nghe nói cây lôi hạnh ngọc tiên quả rơi vào trên tay ngươi, có thể lấy ra, để các vị đạo hữu kiến thức một phen hay không, hoặc là nói lấy lôi hạnh ngọc tiên quả trao đổi. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn mở miệng nói, ánh mắt đặt ở trên thân Vương Trường Sinh. Ly Hỏa tiên tử, đại thừa hậu kỳ, đệ nhất tán tu thiên hỏa giới, lôi hạnh ngọc tiên quả. Tu sĩ đại thừa ở đây xôn xao một phen, đều nhìn về phía Vương Trường Sinh. Tào gia có thứ tương tự lôi hạnh ngọc tiên quả, nhưng thực lực Tào gia bày ở nơi đó, bọn họ cũng không dám có ý đồ với Tào gia. Vương Trường Sinh thực lực không kém, nhưng ở trong mắt đại đa số tu sĩ đại thừa, Vương gia và Tào gia chênh lệch không nhỏ. Muốn xem lôi hạnh ngọc tiên quả cũng có thể. Lấy ra thứ khiến Vương Mộ cảm thấy hứng thú, có thể quan sát một lần. Vương Trường Sinh đưa ra điều kiện, nếu trực tiếp từ chối, hắn sẽ đắc tội rất nhiều tu sĩ đại thừa, đưa ra một điều kiện hà khắc, khiến người khác biết khó mà lui. Vương đạo hữu, chúng ta chỉ là nhìn một cái, còn cần lấy ra thứ khiến ngươi cảm thấy hứng thú, yêu cầu này của ngươi quá hà khắc rồi nhỉ. Ngươi nếu có hứng thú đối với huyền thiên chi bảo, chẳng phải là cho ngươi một món huyền thiên chi bảo mới có thể xem xét. Một ông lão áo bào xanh bụng vệ có chút không vui, nói, Thanh Lôi chân quân, đại thừa trung kỳ, đến từ Tử Tiêu giới, mở một khiếu. Hà khắc, đây là đồ của ta, các ngươi muốn xem là xem. Vương Trường Sinh khinh miệt cười, xem một chút không có gì tổn thất nhỉ, ngươi nói quả còn chưa chín, ngươi hẳn là từ chỗ Diệu Âm Tông đạt được không ít tạo hóa ngọc lộ nhỉ, còn không thể thúc đẩy lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng sao. Lãnh tộc chính là lợi dụng tạo hóa ngọc lộ làm ra một món huyền thiên chi bảo cửu diễm châu. Ly Hỏa tiên tử nhíu mày nói, Rất nhiều tu sĩ đại thừa biết Càn Khôn Bình cùng Tạo Hóa Ngọc Lộ tồn tại, nhưng chỉ có số ít đại thừa đạt được Tạo Hóa Ngọc Lộ, cùng sử dụng Tạo Hóa Ngọc Lộ thúc đẩy linh dược linh mục sinh trưởng. Bên ngoài đối với Tạo Hóa Ngọc Lộ có nhiều loại đồn đãi, có người nói một giọt Tạo Hóa Ngọc Lộ có thể thúc đẩy linh dược phát triển mấy vạn năm, có người nói một bình Tạo Hóa Ngọc Lộ có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng đến 10 vạn năm, thậm chí nói một giọt Tạo Hóa Ngọc Lộ có thể thúc đẩy một hạt giống linh dược sinh trưởng đến 20-30 vạn năm, càng truyền càng thái quá. Tu sĩ đại thừa khác nghe nói Càn Khôn Bình là thời gian tiên khí, cũng không nghi ngờ việc này, bị dọa bởi thực lực của Diệu Âm Tông, mới không dám lộ mãn. Có tổn thất hay không là ta định đoạt, không phải ngươi định đoạt, chẳng lẽ ngươi muốn xem thì xem, ngươi coi Vương Mỗ trở thành cái gì? Vương Trường Sinh châm chọc nói, tương đối mà nói, thái độ của Thiên Thiền Chân Quân tốt hơn nhiều, trực tiếp lấy ra một bình Tạo Hóa Ngọc Lộ cho hắn, muốn đổi lấy Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả. Cây Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả ở trong bảo vật không gian, trừ cây Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả, còn có nhiều loại linh dược linh mục. Vương Trường Sinh không có khả năng tùy tiện đưa người ngoài vào bảo vật không gian xem xét. Hắn rất rõ, không có khả năng mỗi một vị tu sĩ đại thừa đều dễ nói chuyện như vậy, khẳng định sẽ có người làm khó dễ hắn, thực lực của hắn quả thật không kém. Nhưng tu sĩ đại thừa tới tham gia luận đạo đại hội đều không phải hạng người hời hợt. Tu sĩ đại thừa dám chất vấn Vương Trường Sinh lại càng không phải nhân vật bình thường. Vương đạo hữu đã không muốn, vậy bỏ đi, ta là tin tưởng ngươi, đạo hữu khác thì không nhất định. Ly Hỏa Tiên Tử ý vị sâu xa nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.